có cái gì tốt mà nhìn, khiến cho chính mình ngã lăn qua lăn lại ngã vào chậu cây cảnh yêu quý của sư phụ. Trang Hạo Nhiên rất nhanh khẩn trương nhíu mày nhìn cô nói, nhanh lên một chút giải thích cho sư phụ. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, sắc mặt vừa thu lại liền lập tức hung hăng nói, em muốn tới nhìn ai, mắc mớ gì tới anh, dù sao không phải tới nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lập tức cảm thấy bất đắc dĩ nhìn cô, vẫn còn mạnh miệng. Peter liền muốn nâng gậy lên. A Đường Khả Hinh người còn chưa có chịu đòn, cũng đã ngửa mặt hình như đau đến hét lên một tiếng. Chờ một chút, Peter tiên sinh. Cô ấy đến gặp tôi. Có một thanh âm sốt ruột từ bên ngoài truyền đến. Trái tim mọi người liền đập nhanh hơn một chút, lặng lẽ xoay người nhìn người phía bên ngoài. Lúc này Hạ Tuyết cùng Hàn Văn Kiệt cùng đi đến, vừa nhấc làn váy dài màu đen vừa bước nhanh tới. Gương mặt bộc lộ ôn nhu mỉm cười, ưu nhã lại có chút sốt ruột bước vào phòng nghỉ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, vừa nhìn thấy Hạ Tuyết, mặt của cô lập tức đỏ ửng, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cả đời này chưa từng trải qua trường hợp nào xấu hổ như vậy, cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Hạ Tuyết biên cất bước đi về phía trước, nhìn dáng vẻ xấu hổ hận không thể tìm được chỗ nào chui xuống của Đường Khả Hinh. Cô nhìn không được bật cười nhìn về phía mọi người, ôn nhu giải thích nói, xin lỗi các vị, thực ra tình huống là như vậy, Đường tiểu thư vốn là fan của tôi, bởi vì biết hôm nay tôi có thể tham gia buổi đấu giá từ thiện này, cho nên cô ấy mới lén lút chạy tới khách sạn Á Châu để nhìn tôi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều giật mình. Đường Khả Hinh trừng lớn đôi mắt, nghe lời này, cô liền chột dạ mà nuốt nước bọt, vô cùng sửng sốt. Tô Thủy Kỳ có chút kỳ quái mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhịn không được tò mò nói, em rất thích Hạ Tuyết à, thế nào trước đây cũng không có nghe em nói. Bình thường, đến tin tức em cũng không để ý, thế mà cũng có thần tượng. Đường Khả Hinh trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt, tại sao lại không có. Hạ Tuyết không kìm lòng được cười rộ lên, nói, hôm nay lúc cô ấy gặp tôi không biết có bao nhiêu vui vẻ. Nói với tôi đã hâm mộ tôi từ lâu, thậm chí để mua vé xem phim của tôi, xếp hàng đứng đợi rất lâu, đúng là làm khó cho cô ấy rồi. Còn nói khi xem tôi diễn, cảm động vừa khóc lại vừa cười, ca ngợi tôi so với trên màn ảnh còn đẹp hơn rất nhiều. Đường Khả Hinh thật sự muốn lập tức cầm lấy cái xẻng đào một cái hố để chui xuống. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức cũng hoài nghi kỳ quái hít mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trong lòng suy nghĩ chuyện này có thể sao? Thật hay giả vậy? Tưởng Thiên Lỗi đứng một bên, cũng hết sức kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Quen biết cô lâu như vậy, quả thật chưa từng cảm thấy cô như một cô gái bình thường, nói chuyện tin tức giải trí. Ngoài ra cô luôn cho rằng đó là công việc riêng của họ, sẽ không bao giờ đi xem phim như vậy. Hạ Tuyết lại không kìm lòng được cười rộ lên, cất bước đi về phía Đường Khả Hinh, nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy bả vai của cô. Nói, vừa rồi khi cô ấy gặp tôi ở đại sảnh, còn vô cùng kích động cầm bút nhờ tôi ký tên. Còn đề nghị tôi ký lên trán cô ấy, nói rằng một tháng sẽ không rửa mặt, phải không Khả Hinh? Gương mặt Đường Khả Hinh như muốn dán xuống mặt đất. Hạ Tuyết giống như một người chị, nhẹ nhàng gạt tóc mái của cô, nhìn thấy cô vô cùng khẩn trương, liền cảm thấy đau lòng, giúp cô lau bớt mồ hôi trên trán, mềm giọng nói, nha đầu ngốc, đã nói với cô rồi. Không được ký trên trán, xem đi. Vừa ra mồ hôi liền biến mất. Đường Khả Hinh nghe lời này, chỉ cảm thấy trái tim mình như vỡ làm đôi, thật lạnh. Mặt của cô thật vất vả mới miễn cưỡng mỉm cười, đáp nhẹ, ách, không sao. Có thời gian tôi mời cô đến nhà tôi chơi, tôi ký thật nhiều cho cô. Hạ Tuyết giống như chị em thân thiết, kéo bả vai của cô, nhìn về phía mọi người mỉm cười nói, sự thật chính là như vậy. Bởi vì nha đầu này nghe nói ảnh hậu muốn biểu diễn, cô ấy liền nhẹ nhàng trốn vào hậu trường, muốn gặp mặt tôi, ai biết cô ấy nhầm, người biểu diễn cùng tổng giám đốc Trang không phải là tôi. Đây là cô ấy hiểu lầm. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, lập tức lặng lẽ nhìn về phía Đường Khả Hinh, khuôn mặt Đường Khả Hinh lập tức đỏ hồng. Peter cũng hít mắt nhìn về phía học trò, lạnh lùng hỏi, thật là như vậy? Đường Khả Hinh khẩn trương cùng ngây ngốc, hai mắt liếc trái liếc phải, liền ngẩng đầu liếc Hạ Tuyết một cái. Hạ Tuyết lập tức cho cô một ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười động lòng người. Hai mắt Đường Khả Hinh lóe ra, không biết xấu hổ gian nan đáp, là thật. Lời này vừa ra, Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Peter lại nghiêm túc hỏi, vậy có chuyện gì xảy ra với chậu cây cảnh kia? Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức giật thót. Vào lúc này Trần Mạn Hồng ném một cái nhìn về hướng Chu Lệ Tình, mới vội vội vàng vàng giải thích nói, Peter tiên sinh, chuyện này không liên quan đến Khả Hinh, đều là do người này ngu xuẩn. Hôm nay cô ấy vừa mới tới, không biết thân phận của Khả Hinh, nhìn thấy Khả Hinh ôm một chậu cây cảnh, liền cho rằng cô ấy là nhân viên công tác, liền sai cô ấy bê chậu cây cảnh vào hậu trường. Cho nên cô ấy liền thuận ý muốn vào hậu trường gặp Hạ Tuyết. Lời này vừa ra, hai tổng giám đốc, hai vị quản lý đồng thời nhìn cô. Chu Lệ Tình run rẩy đứng giữa phòng, nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, cô liền phải há miệng run rẩy trái gật đầu đáp, đúng, đúng là như vậy. Chuyện này là do tôi sơ suất, thật sự rất xin lỗi. Nhã Tuệ cũng đứng một bên, vô cùng kinh hãi nói, chuyện này, tôi cũng có trách nhiệm. Bởi vì chậu cây cảnh trăm năm này mà thiếu sót. Peter vừa nghe lời này, vẻ mặt mới thực sự hòa hoãn xuống, nhìn về phía học trò nhíu chặt mi tâm nói, nếu như sự thật là như thế này, vì sao không giải thích sớm cho ta? Hiện tại đã gần đến ngày thi đấu, ta vốn không tán thành việc con luôn học tập mệt mỏi trong mấy ngày qua, cho nên mới nhắc nhở người dưới, để cho con nghỉ ngơi hoặc là đi thả lỏng một chút. Nếu như con thật sự muốn đến xem thần tượng của con nói thẳng cho ta sẽ sắp xếp và thông cảm, chuyện cũng không đến mức như thế này. Đường Khả Hinh nhíu mắt lại, miễn cưỡng cười nói, con thật sự chỉ muốn qua đây liếc mắt nhìn. Sau đó, liền trở về. Hạ Tuyết nghe lời này, liền nhịn không được cười rộ lên, hơi cúi người xuống, hai tay phủ lên gương mặt Đường Khả Hinh, một lần nữa giống như chị gái, yêu thương nói, được rồi, chuyện này chính là một hiểu lầm mà giải thích rõ thì tốt rồi. Khả Hinh, nếu đã như vậy, vô tình lại gặp được cô, biết được cô chính là chị gái đáng yêu trong miệng Hy Văn mỗi ngày đều nhắc tới. Tôi thực sự rất cảm kích cô lần trước đã dạy dỗ nó, sau buổi biểu diễn lấy tiền từ thiện, về nhà nó liền hiểu chuyện khôn ngoan hơn. Tôi là mẹ nó vô cùng cảm ơn cô, không bằng chúng ta cùng nhau xem phim. Thế nhưng tôi, thực hiện lời hứa, không có tiếp cận anh ta nhé. Câu nói mang rõ hàm ý, Đường Khả Hinh nhất thời trở tay không kịp, lúng túng nhìn về phía Hạ Tuyết. Hạ Tuyết cũng ôn nhu nhìn về phía cô, không kìm lòng được cười rộ lên nói, đến đây, đi thôi. Đường Khả Hinh thấy chuyện đã qua, sư phụ cũng đã tha thứ cho mình, thế nhưng đêm nay cô thật sự không còn mặt mũi nào, liền đành phải bất đắc dĩ nhỏ giọng nói, con hôm nay, xác thực chỉ là muốn qua đây nhìn một chút, chưa từng nghĩ muốn bỏ thời gian học tập, con biết cuộc thi rất quan trọng, con chỉ là, nhớ tới người nào đó nói, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, cũng sẽ không tùy tiện không nghe điện thoại, không tùy tiện biến mất, bởi vì đối phương sẽ rất lo lắng. Con, cho là anh đã xảy ra chuyện, mới muốn tới đây nhìn một chút. Con sai rồi, là con tự mình đa tình. Trang Hạo Nhiên nhất thời tim đập thình thịch ngẩng đầu nhìn cô. Con đi đây. Đường Khả Hinh không muốn nói nữa, chỉ là nắm chặt bàn tay bị thương, hướng về phía sư phụ khom lưng xin lỗi, liền lập tức lặng lẽ xoay người rời khỏi. Trang Hạo Nhiên khẩn trương nhìn về bóng lưng cô rời đi, lập tức sốt ruột cất bước theo cô. Tổng giám đốc Trang. Hạ Tuyết lập tức mỉm cười nắm cánh tay anh, nhìn về phía anh ôn nhu gọi, tôi còn có lời muốn nói. Trang Hạo Nhiên nhất thời ngạc nhiên xoay người nhìn về phía Hạ Tuyết. Phòng yến hội vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, từng vật phẩm đấu giá lần lượt được đưa vào. Người chủ trì chính cầm microphone cao hứng tuyên bố từng vật đấu giá. Đường Khả Hinh ở trong đám người nhẹ nhàng cất bước đi về phía trước, nhớ tới chuyện vừa phát sinh, hai tròng mắt của cô không nhịn được đỏ bừng, chính mình cũng không thể hiểu được, tại sao mình lại làm như vậy? Rõ ràng tâm ý đã quyết, sao vẫn còn bất an như vậy? Có lẽ trong khoảng thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện, cảm giác xoay người liền sẽ gặp chuyện không may, cảm giác không thể gặp mặt. Nếu như cách xa nhau mà tồn tại những mối nguy hiểm, thật sự rất lo lắng. Cô nặng nề thở dài một hơi, biết đêm nay mình quá mất mặt. Cô nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt nhỏ xuống, đi về hướng cửa phòng yến hội đang đóng chặt. Hai tay đưa lên nắm cánh cửa muốn kéo ra, thế nhưng kéo thế nào cũng không được. Tim cô đập thình thịch, lại dung sức cắn răng kéo ra, nhưng cánh cửa vẫn bất động như cũ. Cô nhíu chặt mi tâm, lại muốn kéo ra lần nữa. Lập tức ánh đèn toàn hội trường tắt đi, một hồi yên tĩnh. Không lâu sau, tiếng đàn dương cầm từ từ vang lên, một giai điệu vô cùng quen thuộc. Đường Khả Hinh nghe giai điệu quen thuộc này, trái tim đập thình thịch, xoay người nhìn về phía người đang ngồi giữa sân khấu. Ánh đèn thủy tinh xoay tròn chợt sáng ngời, chiếu lên chiếc đàn dương cầm tam giác màu đen giữa sân khấu. Trang Hạo Nhiên mặc áo sơ mi màu đen, quần âu cùng màu, ngồi trước cây đàn dương cầm vô cùng ôn nhu cùng cao quý. Ống tay áo hơi săn lên tùy ý nhưng ưu nhã, lộ ra chiếc đồng hồ kim cương quý giá. Hơi xoay người, những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên những phím đàn đen trăng. Hai tròng mắt đầy mị lực vẫn nhìn về hướng các quý dưới sân khấu, nở nụ cười mê người nói: "Chúc các vị có một buổi tối vui vẻ. Tại thời khắc này, có cơ hội vì buổi tối từ thiện này mà đàn một bài." Vốn là một buổi tối rất đẹp, lại bởi vì một lời truyền nho nhỏ, làm cô gái tôi yêu nghĩ lầm hôm nay tôi sẽ biểu diễn cùng khách quý. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, ngẩn ra. Toàn bộ khách quý nghe lời này, nhao nhao ổ lên kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Luôn có tin đồn người đàn ông này còn độc thân, mặc dù bên cạnh anh không ngừng có scandal, nhưng chưa từng nghe chính miệng anh thừa nhận. Tối nay không nghĩ đến, có thể nghe được tin tức như vậy. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, cũng có chút ngượng ngùng cúi đầu ôn nhu cười. Thế nhưng hai tròng mắt hiện lên một chút hoài niệm cùng thâm tình, dừng một chút rốt cuộc hơi đứng lên, giữa bên cạnh đàn dương cầm, ôn nhu lặng lẽ nhìn về phía thân ảnh đứng trước cửa phòng yến hội, có chút đau lòng nói: "Đúng vậy, tôi có một vị hôn thê, chúng tôi mới đính hôn mấy hôm trước." Toàn hội trường lại ồ lên, có một số thiên kim tiểu thư nhao nhao hoảng lên, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tưởng Thiên Lỗi, Tô Thủy Kỳ, còn có Lâm Sở Nhai, tất cả mọi người đều lặng lẽ nhìn về phía anh. Đường Khả Hinh cũng không kìm lòng được, hai tròng mắt đỏ bừng ngấn lệ nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn vào thân ảnh ôn nhu trước mắt, chậm rãi thở dài, tay vịn vào chiếc đàn dương cầm có chút tiếc nuối, chậm rãi nói: "Hai chúng tôi bởi vì xảy ra một số việc, tạm thời bị ép phải tách ra. Sau khi tách ra tôi mới cảm giác được sự nhớ nhung này có biết bao nhiêu trầm trọng. Tôi không thể thở nổi, hận không thể lập tức bay đến trước mặt cô ấy. Tôi rất đau khổ, rất dày vò. Tôi biết cô ấy cũng rất đau khổ, rất dày vò. Đối với tình yêu này, đây là khảo nghiệm lớn nhấy. Tôi rất đau lòng cho cô ấy, đã dũng cảm cùng tôi lựa chọn con đường gian nan nhất để bước đi." Đường Khả Hinh hơi kinh ngạc cùng đau lòng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng thâm tình nhìn về phía cô, ôn nhu nói: "Con đường này xác thực không dễ đi, bởi vì quá cô đơn, quá xót xa, trong lòng quá đau khổ. Tôi bởi vì đau lòng cho cô ấy, cho nên đi nhanh hơn một bước, đem mọi việc trở thành trách nhiệm của tôi, toàn bộ thu xếp xong, có lẽ đến ngày đó, có thể cùng cô chèo thuyền trên sông, cùng cô trải qua những năm tháng yên tĩnh. Tôi rất yêu vị hôn thê của mình. Tôi cảm ơn buổi tối cô cầu hôn tôi, làm cho tôi trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi yêu cô ấy." Trái tim Đường Khả Hinh tê dần, nước mắt không ngừng chảy xuống, nhìn thật sâu về phía người đàn ông trước mặt, trong lòng kêu gào 1000 lần tên anh. Trang Hạo Nhiên không kìm được trên mặt bộc lộ sự hoài niệm cùng đau đớn, nhìn về phía cô gái trước mắt, thâm tình cười nói: "Anh biết chúng ta tạm thời không thể gặp mặt, mặc dù nhớ em muốn điên rồi. Không nghe điện thoại của em, không phải bởi vì giận em, chỉ là bởi vì bận quá, muốn mau chóng đem những ngày bận rộn này mau chóng qua đi, muốn cùng em trở lại kem. Bởi vì mùa thu sắp đến, cảnh sắc ở đó là đẹp nhất." Đường Khả Hinh nước mắt tuôn rơi, cả người co quắp óp vì đau lòng, không nói nên lời. Tiêu Đồng vào lúc này đau lòng đi về phía Đường Khả Hinh, thật tình nói: "Khả Hinh, cô tha thứ lão đại đi. Hôm nay đúng là rất bận, họp đến tận vừa rồi." Di động cũng để chế độ im lặng đặt trên bàn làm việc. "Cho đến vừa rồi, tôi mới mang về nhà cho anh ấy." Trang Hạo Nhiên đột nhiên đau lòng cười, nhìn vô số người đang ngồi xem, rồi thâm tình nhìn về phía cô gái trước mặt, thật tâm nói: "Xin lỗi, vừa rồi không kịp trả lời điện thoại của em, lại sợ gọi điện thoại cho em sẽ không kìm lòng được mà chạy đến. Bởi vì anh quá nhớ em, vị hôn thê của anh." Đường Khả Hinh không kìm lòng được ngẩng đầu, nhìn anh trong làn nước mắt. Toàn bộ hội trường im lặng, nhao nhao nhìn nhau, nói thầm: "Tổng giám đốc hiển hách của Hoàn Cầu, nói người kia là ai? Đang ở trong này sao? Có vài người đã vô thức tìm, thậm chí cả nhân viên của khách sạn, quản lý, phó quản lý, nhao nhao nhìn nhau. Trang Hạo Nhiên lại có chút ngượng ngùng cười, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, thật tình nói, xin lỗi các vị, bởi vì có nguyên nhân, tạm thời tôi không thể công khai vị hôn thê của tôi, nói cho mọi người biết cô ấy là ai. Tôi chỉ nghĩ trước mặt toàn thể mọi người, nói yêu cô ấy, từ nay về sau cũng chỉ yêu một mình cô. Mỗi một phút trong tương lai, tôi tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến cô hiểu lầm, lại càng không bao giờ biểu diễn cùng người phụ nữ khác. Tối nay mong các vị thông cảm, vị hôn thê của tôi bởi vì tôi mà thương tâm, cho nên tôi muốn mình đàn một bài vì cô ấy. Hy vọng cô ấy có thể tha thứ tôi. Đường Khả Hinh trong nháy mắt hai tròng mắt kích động nhìn về phía anh, trên mặt bộc lộ sự cảm động cùng đau lòng. Hạ Tuyết lặng lẽ ngồi ở dưới đài, nghe Trang Hạo Nhiên nói, hai mắt của cô rưng rưng, cũng đã từng nghe qua chuyện có liên quan đến tổng giám đốc của tập đoàn Hoàn Cầu. Cảm động trên thế gian này còn có một người đàn ông như vậy, không kiềm chế được. Cô kích động vươn tay, bắt đầu vỗ tay, xung quanh khách quý nhìn thấy cũng cảm động mà nâng tay lên, một tràng pháo tay cổ vũ vang lên. Tưởng Thiên Lỗi cùng Tô Thủy Kỳ lặng lẽ ngồi tại vị trí, nhìn Trang Hạo Nhiên như vậy, tất cả đều mỉm cười vươn tay, chậm rãi vỗ tay. Trang Hạo Nhiên đứng trước Dương Cầm, nhìn mọi người đều tươi cười vỗ tay, anh cũng kích động cười, liền nói. Trong sinh mệnh của tôi, từng trải qua một buổi tối rất kích động, có một cô gái mặc quần trắng, đội vòng hoa màu trắng, trên tay cầm một bó hoa đi đến bên cạnh tôi, lúc cùng tôi múa, liền hát cho tôi nghe một ca khúc rất êm tai, đó là ca khúc hay nhất từ trước đến giờ tôi nghe, đêm nay tôi nghĩ đem bài hát này, trả lại cho cô, làm chứng cho tình yêu của tôi, vĩnh viễn không đổi. Một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trang Hạo Nhiên cách vô số người, nhìn thật sâu về thân ảnh ôn nhu trước cửa phòng yến hội, anh không nói gì thêm mà lặng lẽ trở về trước đàn Dương Cầm, vươn hai tay, chậm rãi đặt lên những phím đàn đen trắng, hai tròng mắt mị lực hơi dừng lại một lúc, rốt cuộc mới nhẹ ấn phím đàn, bắt đầu khúc dạo nhạc của bài hát. Giai điệu bài hát như lời nỉ non của những người đang yêu lập tức đi vào lòng mỗi người, với giọng hát sâu sắc của mình, mở miệng hát. Anh mang chân tình trao trọn nơi em, đau thương anh gìn giữ cho riêng mình. Anh mang tuổi trẻ trao trọn nơi em, tháng năm anh gìn giữ cho riêng mình. Anh mang sinh mệnh trao trọn nơi em, nỗi cô đơn anh gìn giữ cho riêng mình. Anh mang mùa xuân trao trọn nơi em, mùa đông anh gìn giữ cho riêng mình. Tình yêu là thứ chẳng ai có thể hiểu được. Tình yêu là giai điệu của sự vĩnh hằng. Tình yêu là hành trình giọt nước mắt hạnh phúc tuôn rơi. Tình yêu đã từng là anh và em. Trái tim Đường Khả Hinh đập loạn xạ, rơi lệ khi nghe bài hát này, không khỏi nhớ tới buổi tối hai người quen biết nhau, trong lòng tràn ngập thống khổ, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc nhìn nhau, rõ ràng đau đến tê tâm liệt phế, nhưng vẫn cười. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên cũng lóe ra mãnh liệt, lại tiếp tục chuyên chú hai tay đánh đàn. Ta đem mùa xuân phó cho ngươi, đem mùa đông để lại cho chính ta, ta đem lưng của ngươi ảnh để lại cho chính ta, lại đem chính mình cho ngươi. Toàn hội trường lại vang lên một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trang Hạo Nhiên lại thâm tình hát. Anh mang mùa xuân trao trọn nơi em. Mùa đông anh gìn giữ cho riêng mình. Anh mang bóng hình em gìn giữ cho riêng mình. Nhưng lại mang chính bản thân mình trao gửi nơi em. Anh thong thả biểu diễn đến câu cuối cùng. Trái tim cũng không thể kiềm chế. Cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía cô gái trước cánh cửa phòng yến hội. Lại phát hiện ra cửa lớn đã mở. Thân ảnh ôn nhu kia thoáng cái đã không thấy, anh hơi giật mình lập tức khẩn trương đứng lên, vẫn nhìn khách quý toàn hội trường đang náo nhiệt kích động, lại không có thân ảnh quen thuộc, trái tim anh tê bút, nhẹ kêu một tiếng Khả Hinh, lập tức cất bước đuổi theo. Đại sảnh khách sạn Á Châu, gió thổi rất mạnh, gió thổi lạnh quá. Đường Khả Hinh vừa khóc vừa đi ra khỏi thang máy, bước nhanh hướng ra đại sảnh, nhớ tới vừa rồi Trang Hạo Nhiên vì mình hát bài hát đó. Những giọt nước mắt từng giọt chảy xuống, không kiềm chế được xông tới chiếc xe con màu đen của mình, nhìn về phía Thi Ngữ giải thích, vừa khóc vừa hướng tài xế kêu to, lái xe. Tài xế hơi giật mình nhìn về phía cô. Thang máy trong nháy mắt mở ra. Trang Hạo Nhiên khẩn trương chạy ra khỏi thang máy, liếc mắt liền nhìn thấy chiếc xe con màu đen kia chuẩn bị chạy đi. Đường Khả Hinh nghiêng mặt khóc, dừng ở trong suốt cửa sổ xe bên cạnh, tim của anh tê bút, lập tức bước nhanh đi về phía trước, chạy đến bên cạnh cửa sổ xe, thâm tình cùng đau lòng gọi, Khả Hinh đừng, Khả Hinh rơi lệ ngồi phía sau xe, biết người kia đứng ngay bên ngoài cửa, cô liều mạng nhịn nước mắt xuống, không muốn thấy anh. Thế nhưng những kỷ niệm kia, làm cho cô lại không kìm được quay đầu, cách một chiếc cửa kính trong suốt, mở to đôi mắt đẫm lệ lặng lẽ nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài, đau lòng nhìn vào trong. Trái tim cô như bị xé rách nhưng cũng không mở cửa sổ, chỉ tùy ý để nước mắt chảy xuống, khóc nói, em sẽ cố gắng thi đấu, yên tâm đi, em sẽ không quên trách nhiệm của mình, em càng không bao giờ quên ước định giữa chúng ta. Nếu như mọi người không hạnh phúc, chúng ta tuyệt đối cũng không hạnh phúc. Em sẽ thi đấu thật tốt. Đợi cuộc thi kết thúc, chúng ta sẽ trở về kem. Hy vọng trời thu chờ chúng ta một chút. Trang Hạo Nhiên đứng trong gió biển bên ngoài cửa xe, thâm tình mà lặng lẽ nhìn Đường Khả Hinh ngồi trong xe, vừa khóc vừa nói chuyện. Anh dường như nghe thấy, nhìn về phía cô mỉm cười. Đường Khả Hinh nhìn nụ cười của anh, nước mắt càng chảy ra. Hiểu rõ anh lúc nào cũng đem mọi việc đặt lên vai mình, lúc nào cũng hy vọng cô có thể tươi cười. Cô đau lòng vươn hai tay, chống lên cửa xe trong suốt, lo lắng nói, em cũng muốn anh, em cũng yêu anh. Anh nhất định phải chăm sóc mình thật tốt. Chúng ta sẽ được ở cùng nhau, nhất định sẽ được ở cùng nhau. Đợi cuộc thi kết thúc, không còn bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản chúng ta ở cùng nhau. Em yêu anh, Trang Hạo Nhiên. Em yêu anh. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên ngấn lệ, nhìn về phía cô mỉm cười. Đường Khả Hinh rơi lệ, kích động nhìn về phía người đàn ông cách một lớp thủy tinh bên ngoài. Cả hai đều biết, nếu như cánh cửa kia hạ xuống, chính là bao nhiêu khát vọng được ở cùng nhau, không có cách nào tách hai trái tim ra. Lúc này chính là giày vò lớn nhất, lúc này yêu đã trở thành cái gai trong nỗi đau của bọn họ. Vô luận như thế nào, đều phải đau, đau đến thở không nổi. Đau đến hít thở không thông, cho nên, vì chúng ta, đành phải rời khỏi đây. Xe, chậm rãi đi phía trước chạy. Đường Khả Hinh ngồi trong xe, hai tay chống lên cửa thủy tinh, đau lòng nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng đón gió biển lạnh lẽo, đứng trước đại sảnh khách sạn, đau lòng nhìn cô gái đang dần rời khỏi thế giới của mình, đau đến không nói nên lời, đành phải nhìn về phía cô mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng thâm tình nhìn về phía anh, vừa rơi lệ vừa mỉm cười. Có lẽ giờ khắc này, có thể cho chúng ta, cũng chỉ có thể mỉm cười cổ vũ nhau. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1017, đụng ngã. Sáng sớm ngày hôm sau, sáng sớm Đường Khả Hinh rời giường, mặc áo t-shirt màu đen ngắn tay, đem tóc buộc lên, cố định bằng một cây bút chì, ngồi xuống bàn đọc sách. Mở tài liệu ra, bình tĩnh đọc một lượt. Tài liệu bao quát toàn bộ lịch sử phát triển hàng nghìn năm của rượu nho, những ghi chép đánh giá về ưu thế phát triển của một số trang trại rượu nở nổi tiếng trên thế giới. Cô yên lặng đọc, ánh mắt vô cùng kiên định cùng nghiêm túc, bên cạnh để một quả cầu gai, nổi lên bề mặt là những chiếc gai nhọn sắc bén. Thỉnh thoảng vào những lúc mệt mỏi, cô liền vươn ngón tay thon dài nhẹ để lên trên. Cô đột nhiên cảm giác đau, thoáng cái thất thần, gương mặt bộc lộ vẻ đau đớn, liền nâng ngón tay lên bỏ vào trong miệng nhẹ mút. Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Khả Hinh không để ý nhiều đến đau đớn ở ngón tay, lại chăm chú cúi đầu, lật xem tài liệu, thỉnh thoảng còn cầm bút ghi chú một chút. Cô nhớ lời dạy của sư phụ, đọc hết tất cả, không phải là tiền đề để chuẩn bị thi, nếu như vậy, cuộc thi sẽ không còn ý nghĩa. Peter cho tới bây giờ, đối với cách thức dự thi và tiêu chuẩn sinh tồn của người Trung Quốc đều không dám gật bừa. Hơn nữa khi ông phát hiện, học sinh tiểu học của Trung Quốc học toán, độ khó chính bằng toán trung học ở nước ông, vẫn không thể hiểu được. Thường hỏi Khả Hinh, rốt cuộc mới nhỏ như vậy, nỗ lực học tập nhiều như vậy, là vì cái gì? Đường Khả Hinh khẳng định nói cho sư phụ vì tương lai phát triển của đất nước. Peter nghe được, trên mặt không biết hiện lên vẻ mặt gì. Nói chung có chút xấu hổ. Thi ngữ bê thuốc đông y bác Phúc Bảo Lâm Bạch Bạch đưa tới, còn có thuốc bổ được Diệp Mạn Sai người đặc chế như kẹo ngọt đưa tới. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nhìn Đường Khả Hinh ngồi trước bàn đọc sách, vô cùng nghiêm túc lật xem tài liệu, thỉnh thoảng còn hạ bút ghi chú vài dòng. Điểm này sư phụ cô vẫn không thích, ông cảm thấy làm như vậy sẽ làm tổn hại tới tâm tư người kế tiếp đọc sách, bởi vì cô nghĩ đến những điều mà người khác không nhất thiết phải quan tâm. Đường tiểu thư, đến thời gian uống thuốc rồi. Thi Ngữ mỉm cười bê thuốc, đưa đến trước bàn đọc sách, ôn nhu nhìn cô nói, cô uống trước đã rồi xem tiếp. Đường Khả Hinh cũng không ngẩng đầu lên, một bên bê bát thuốc, một bên vẫn chăm chú nhìn nội dung trên tài liệu, ừng ực uống hết bát thuốc, đến một giọt cũng không để lại. Thi Ngữ thấy cô khó chịu, vẻ mặt đau khổ, nói, có đắng không? Không đắng. Vừa vặn kích thích tinh thần một chút. Đường Khả Hinh nói xong, đã nhanh chóng cầm bút máy lên, bắt đầu ghi chép những nội dung có liên quan vào tài liệu. Quả thực cảm thấy từ khi theo sư phụ học tập, đối mặt với dịch diệu, càng có thể nắm giữ những tinh túy của nó. Phải biết rằng Peter là cố vấn cho trường học rượu đỏ mấy chục năm, là hiệu trưởng của hàng nghìn người. Năm nay sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc sẽ trở về Pháp nhậm chức hiệu trưởng, cho nên ông đã chọn chủ đề A-T-E-S có tính định hướng. Phải nói rằng Đường Khả Hinh quả thật có một sư phụ tốt. Thi Ngữ bê khay, ôn nhu mỉm cười nhìn về phía dáng vẻ nghiêm túc của Đường Khả Hinh, sau đó lặng lẽ rời khỏi. Lúc xoay người lại cảm thấy có chút ngạc nhiên, do dự một hồi mới quay đầu lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, cẩn thận từng ly từng tí nói, đúng rồi, Đường tiểu thư, không phải tôi có ý quấy rầy cô, nhưng tôi nghĩ nên nói cho cô một tiếng, mong cô tới xem Nhã Tuệ tiểu thư một chút, hình như cô ấy có chút không bình thường. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía Thi Ngữ, hỏi, có chuyện gì vậy? Cô đi xem một chút. Thi Ngữ lộ ra nụ cười khổ nhìn về phía cô, có chút bất đắc dĩ nói. Đường Khả Hinh nghi ngờ một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Thi Ngữ bất đắc dĩ cười khổ, hai mắt lóe ra, liền kỳ quái đứng lên lặng lẽ đi ra ngoài. Sau đó chân trần nhanh chóng đi xuống tầng, lập tức nhìn thấy Tiên Nhi cùng Lạp Lạp, còn có Lâm Bạch Bạch cùng nhau núp ở cửa dưới cầu thang, núp ở một bên lén lút nhìn về phía trước. Cô liền kỳ quái hỏi, mấy người đang làm gì vậy? Lạp Lạp cùng Tiên Nhi giật mình, vội vã đỏ mặt đứng lên, trốn ở một bên. Lâm Bạch Bạch đứng lên nhìn về phía Đường Khả Hinh vô cùng kỳ quái quái nói, cô mau tới xem Nhã Tuệ thế nào. Cô ấy cầm khăn lau, lau sàn nhà, lau cửa sổ rồi lại lau bàn ăn, đã lau hơn 3 giờ rồi. Đường Khả Hinh vừa nghe lời này, lập tức nhanh chóng đi chân trần xuống, lập tức phát hiện sàn nhà bằng cẩm thạch màu trắng đã được lau đến sáng bóng, lạnh lẽo. Trời mùa thu tới, cửa sổ màu trắng được lau như đánh bóng, chiếc rèm cửa màu trắng không biết đi đâu, cô há hốc mồm nhìn toàn bộ dụng cụ, đồ làm bếp bên trong phòng, ăn đều được lau đến trắng bóc. Cô nhíu mày vừa mới muốn nói, cũng nhìn thấy Nhã Tuệ mặc bộ quần áo thể thao đỏ thẫm, mái tóc dài thả tự nhiên đé neo, vài sợi tóc lộn xộn trên trán, mặt không thay đổi cầm khăn lau đi ra, trên tay cầm một chiếc bình xịt bước nhanh tới sofa bên cạnh. Một bên phun một bên lau, liều mạng lau sofa, trong mắt nổi lên vài tia phiền muộn. Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh kỳ quái đứng trên cầu thang, nhìn về phía Nhã Tuệ kỳ quái hỏi, chị làm sao vậy? Nhã Tuệ dường như tỉnh lại từ trong mộng, vừa thở dốc vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức ôn nhu mệt mỏi cười nói, em tỉnh rồi. Chị đột nhiên cảm thấy trong nhà có một chút bẩn, liền lau dọn một chút. Tâm tình cũng tốt lên nhiều. Lời này vừa nói ra, Thi Ngữ liền vươn tay, hết sức gõ vào đầu Lạp Lạp cùng Tiên Nhi. Tiên Nhi cùng Lạp Lạp đau đến mức vẻ mặt oan uổng kêu lên nói, mỗi ngày chúng tôi đều lau nhà và dọn dẹp đồ đạc mà, không liên quan đến các cô ấy. Nhã Tuệ lập tức cười nhìn về phía Thi Ngữ, ôn nhu nói, tôi làm mấy công việc nặng nhọc này quen rồi, thoáng cái có người hầu hạ, ngược lại cảm thấy không thoải mái. Tự mình làm việc, cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Đường Khả Hinh mở to mắt nghi ngờ nhìn về phía Nhã Tuệ, nói, Nhã Tuệ, chị làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì đúng không? Bình thường em và chị có chuyện gì đều dọn dẹp nhà cửa, lau sàn sạch sẽ, càng lau thì trong lòng càng phiền muộn. Nhã Tuệ ngẩng đầu, vẻ mặt thản nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười nói, không có việc gì, chị và Lâm Sở Nhai chia tay. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Nhã Tuệ, thất thần gọi, chia tay. Vì sao chia tay? Đang êm đẹp, tại sao phải chia tay? Không có lý do gì. Nhã Tuệ mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, thật tình nói, đây đều là nguyên nhân của chị, có chút không tin tưởng, trái lại anh ấy rất tốt với chị, thế nhưng thật sự bọn chị không hợp nhau. Liền chia tay, cô nói xong cũng không có biểu tình gì, không ngừng lau sofa, không muốn nói nữa. Đường Khả Hinh nhìn người này, còn kỳ quái nghĩ, sao có thể chia tay? Nhã Tuệ không để ý đến ý nghĩ của mọi người, nhanh chóng tiếp tục lau sofa, lau xong lại nâng tay lên, nhìn thấy đã sắp đến 10 giờ 30 phút, cô liền kêu lên một tiếng nói, chỉ còn chút chuyện phải làm, hiện tại muốn bắt đầu chuẩn bị. Khả Hinh, em ngoan ngoãn ở nhà ôn tập, ngày kia chính là ngày thi đấu, khách sạn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Hôm nay chỉ ăn cơm trưa ở khách sạn. Cô nói xong, lập tức buông khăn lau đi vào phòng ăn rửa tay, gương mặt không hiện lên biểu tình gì bước nhanh vào phòng. Đường Khả Hinh vẫn còn vẻ mặt kinh ngạc nhìn bóng lưng lặng lẽ của Nhã Tuệ, trái tim của cô không hiểu sao cảm thấy đau, bởi vì cô biết Nhã Tuệ thật sự thích Lâm Sở Nha Ai. Lúc ở cùng một chỗ với Lâm Sở Nha Ai, gương mặt thường xuyên ửng đỏ, thường xuyên bị anh chọc cho mỉm cười, mỗi tối về nhà đều vui vẻ. Huống chi lúc trước cô bởi vì hồi phục gương mặt, ở tại biệt thự của Tô Thủy Kỳ 3 tháng, thời gian đó vẫn luôn là Lâm Sở Nha Ai chăm sóc cho Nhã Tuệ. Không bao lâu sau, Nhã Tuệ cũng đã mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro xanh đen, chiếc quần đen bó sát, mái tóc dài vẫn xóa tự nhiên, vẻ mặt yêu thương, đeo chiếc túi xách màu đen nhanh chóng đi xuống tầng, đi xuống dưới mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói, chị đi trước. Cô nói xong, cả người đã nhanh chóng đi ra phòng khách, mở cửa ra đón ánh sáng của bầu trời mùa thu bước ra ngoài. Không bao lâu sau cô đã biến mất trước mắt mọi người. Đường Khả Hinh sửng sốt đứng ngốc ở một bên, nhìn bóng lưng Nhã Tuệ rời đi, trong lòng cô vẫn còn hoài nghi nghĩ, sao có thể chia tay? Xảy ra chuyện gì sao? Buổi trưa, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng âu phục, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, trên áo cài chiếc châm hoa màu ấm hiện đại, ngồi trên sofa màu đen bên cạnh của sổ sát đất của phòng ăn nhã các, cả người toát ra mị lực, nâng khuỷu tay khẽ tựa vào cạnh sofa, vẻ mặt tươi cười, hít mắt nhìn về phía mấy người trước mặt. Vẻ mặt Lâm Sở Nha Ai tiểu tụy tức giận ngồi trên sofa đối diện, tay cầm dao không ngừng cắt miếng bò bít tết, từng miếng bỏ vào trong miệng nhau, một câu cũng không nói. Tô Lạc Hoành, Tào Anh Kiệt, Lãnh Mặc Hàn ba người cùng nhau trầm mặc nhìn Lâm Sở Nha Ai. Một trưởng phòng nữ trên mặt mang theo ý cười, dẫn ba nhân viên phục vụ cẩn thận từng ly từng tí bày lên một chai rượu Henzi Pinon 2000 đến từ Zomans và mấy ly thủy tinh. Thậm chí cô còn tự mình mang một chiếc ly thủy tinh đến trước mặt Trang Hạo Nhiên, tinh tế liếc mắt nhìn anh một cái, hơi khom người rồi mới lặng lẽ lui ra bên ngoài, lập tức nói nhỏ, nghe nói đêm qua Tổng Giám Đốc Trang thừa nhận anh có vị hôn thê. Đúng vậy, đúng vậy. Không biết là vị kia là thiên kim tiểu thư nhà ai, tôi thực sự hâm mộ nha. Mấy người nhân viên phòng ăn nhã các phòng nhìn thấy Trang Hạo Nhiên tới, tất cả đều nhao nhao đứng chung một chỗ, thấp giọng nói nhỏ bàn luận chuyện tối hôm qua Tổng Giám Đốc vì vị hôn thê đánh đàn dương cầm vô cùng lãng mạn, thậm chí có người khi nghe bài hát đó còn rơi lệ. Trang Hạo Nhiên trầm mặc ngồi một bên, không có thời gian để ý tới những lời bàn luận nhao nhao của mọi người. Chỉ là bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Sở Nha Ai hỏi, tối hôm qua, cậu và Đông Anh đi vào trong đó, trở về phòng lên giường rồi. Lâm Sở Nha Ai tức giận nói, Trang Hạo Nhiên mi tâm căng thẳng, vô thức muốn đưa chân đạp anh, nặng nề nói, cậu muốn bị đánh phải không? Chính cậu thanh danh bại hoại, đừng có làm liên lụy đến Đông Anh. Đông Anh cũng không phải là phụ nữ tùy tiện, cậu cho là người ta giống cậu à? Tôi thì như thế nào? Lâm Sở Nha Ai tức giận ngẩng đầu, phịch một tiếng đập con dao xuống mặt bàn, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt giận dữ nói, lão tử làm sai chuyện gì sao? Hiện tại tôi so với cậu đi ngủ sớm hơn, rất sợ lão bà cảm thấy không thoải mái. Cậu nói cô ấy bắt tôi ở trên giường, tôi còn chấp nhận. Tôi làm sai chuyện gì? Chỉ là cái lý do chia tay thôi. Còn đem những phong lưu trước đây đổ lên đầu lão tử. Lão tử nên làm cái gì bây giờ? Vô duyên vô cớ nói không thích hợp. Khôi hài. Anh nói xong, lại tức giận cầm dao lên, bắt đầu hành hạ miếng thịt bò, từng miếng nhét vào miệng nhai. Lãnh Mặc Hàn ngồi một bên, cũng theo thói quen lãnh đạm nhìn anh, mở miệng nói, ở trên giang hồ có câu, nợ nần sớm hay muộn cũng phải trả. Ăn gian trong sòng bạc lập tức cắt ngón tay. Cậu phong lưu nhiều năm như vậy, không biết bị yểm bao nhiêu lần mới đủ để trả nợ. Lâm Sở Nhai nhất thời tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, nghiến răng nghiến lợi nói, cậu có phải anh em của tôi hay không, lại còn nói tôi như vậy. Trong quá khứ ai chẳng có mấy người phụ nữ, trừ cậu bận rộn chuyện hắc đạo không có thời gian mà ra ngoài. Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, lập tức nghiêm mặt, tức giận nói, ngoại trừ cậu ấy không vui chơi, mấy người làm cho tôi mất mặt còn chưa đủ. Mỗi lần họp, Thiên Lỗi đều ở trước mặt của tôi mắng mấy người, nói mấy người phong lưu thành tính đều là do tôi mang lại. Mất hết cả mặt mũi, không biết xấu hổ mà còn nói. Cậu cũng thật là, cho dù hai người cãi nhau, không thể đóng cửa giảng hòa hay sao? Cần gì phải làm ầm lên cho thiên hạ đều biết, còn muốn mang theo phụ nữ, mà còn là Đông Anh. Cậu nói xem tiến vào lâu như thế, thật sự kích thích mà. Cô ấy ghen, khẩn trương, không cảm thấy an toàn, đều là bởi vì cô ấy yêu cậu. Tô Lạc Hoành cũng trực tiếp thừa nhận, nhìn Lâm Sở Nhai nói, hai chúng ta trước đây vui chơi như vậy, cô ấy nhìn vào, trong lòng đều có chút không thoải mái, không có cảm giác an toàn, điều này là bình thường thôi. Đại lão gia, thì không thể dụ dỗ một chút sao? Liền dụ dỗ giống như hai chúng ta lúc trước, ôm lấy ném lên giường là được rồi. Cô ấy phải cho tôi ôm mới được. Lâm Sở Nhai cũng lớn tiếng nhìn về phía Tô Lạc Hoành, tức giận nói, thứ nhất, cô ấy nói hai chúng tôi không thích hợp, không có lý do gì khác. Mẹ nó chứ chia tay còn không có lý do. Mẹ nó, hình phạt cũng phải có bản án. Cô ấy chỉ nói câu không tín nhiệm lão tử không phục. Cậu không phục cũng không nên mang cô gái khác bỏ đi. Còn không mau một chút tìm cách đem người trở về. Thật sự muốn không có lão bà à. Tào Anh Kiệt quan tâm nhất là chuyện này. Ở trong mắt của anh, lão bà là thứ nhất. Tôi mới không cần. Chia tay thì chia tay, có gì đặc biệt hơn người. Phụ nữ muốn ở cùng lão tử xếp hàng dài, cần gì phải cần cô. Tôi cũng có tự tôn được không? Lâm Sở Nhai nói xong, cũng tức giận ném khăn ăn, đứng dậy nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu đứng lại cho tôi. Trang Hạo Nhiên xoay người nói. Lâm Sở Nhai vừa nhắc tới hai từ chia tay này, trái tim liền cảm thấy đau nhức, sắc mặt liền thay đổi, lời ai nói đều không nghe vào, lập tức đi ra ngoài, để cho cậu ấy đi. Lãnh Mặc Hàn ngồi một bên, nhàn nhạt nói, cá tính của cậu ấy chính là như vậy, nếu như tức giận lên thì ai nói cũng không nghe, cứ từ từ rồi cậu ấy sẽ hiểu. Cậu giúp tôi một chuyện, giữ chặt Trần Tuấn Nam cho tốt là được. Tô Lạc Hoành một bên cầm cái dĩa đang ăn bò bít tết của Lâm Sở Nhai, một bên hơi ngẩng đầu lên cười cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng liếc mắt nhìn một lượt, không đoán được họ nghĩ gì, lạnh lùng đứng lên nói, tôi không phải là bảo mẫu của mấy người, mỗi ngày đều phải suy nghĩ chuyện tình cảm của mấy người. Có ông chủ nào phải hầu hạ như tôi không? Anh nói xong liền lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng ăn. Tào Anh Kiệt lập tức bỏ dĩa xuống đứng lên đi theo phía sau anh, mỉm cười rời khỏi Tô Lạc Hoành cảm thấy ăn bò bít tết đã no, cũng để dĩa xuống, nâng ly uống một ngụm, trực tiếp đứng lên chuẩn bị đi. Cậu đi đâu đấy? Lãnh Mặc Hàn nhàn nhạt hỏi. Tô Lạc Hoành nghe lời này liền dừng lại, kỳ quái nhìn về phía anh, cười rộ lên nói, ăn uống no rồi còn không đi, ở lại chỗ này làm gì? Lãnh Mặc Hàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành. Hai tròng mắt lợi hại chợt lóe, nói, mấy ngày hôm trước tôi cùng lão đại trở về khách sạn Duy Tư Đinh tìm tài liệu, nhưng hai cảnh sát kia không chịu đưa những tài liệu liên quan đến vụ hỏa hoạn năm đó cho chúng tôi. Cậu giúp tôi một chút, tôi đang rất vội muốn xem những tài liệu đó. Tô Lạc Hoành hơi xoay người lại nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn, tim đập thình thịch nói, tài liệu kia rất quan trọng sao? Đột nhập vào hệ thống bảo mật của cảnh sát cũng không hẳn là tốt lắm ung cờ. Lãnh Mặc Hàn khẳng định nói. Tô Lạc Hoành dừng lại, hai mắt lưu chuyển, nghĩ một chút liền ngồi xuống, mở máy tính xách tay anh luôn mang theo người, nhanh chóng mở hệ thống phần mềm thế giới lộng lẫy của mình ra, hai tay chậm rãi đặt lên bàn phím bắt đầu hoạt động không ngừng. Trên màn hình máy tính xuất hiện một mũi tên màu đỏ không ngừng di chuyển về phía trước, theo sát hệ thống bảo mật của cảnh sát không ngừng phá giải, một bên nhanh chóng nhập số liệu, một bên nghiêm mặt hỏi. Vụ hỏa hoạn kia vào năm nào? Lãnh Mặc Hàn nâng ly rượu Henzi Pinon lên uống một ngụm, cảm giác chính mình không thích vị này chút nào, nhàn nhạt nói năm hỏa hoạn, còn có thời gian lúc cảnh sát Chu lấy tài liệu qua, anh nhìn thấy số đánh đằng sau, thuận tiện nói ra. Tô Lạc Hoành lên tiếng trả lời, hai tròng mắt lại lóe lên mãnh liệt, hai tay nhanh chóng hoạt động trên bàn phím, động tác nhanh chóng, trên thế giới không có bao nhiêu người có thể sử dụng. Chỉ thấy trán của anh chảy mồ hôi nhưng hai tay vẫn hoạt động linh hoạt, nhìn mũi tên màu đỏ kia một lần rồi lại một lần mở ra cánh cửa bảo mật của sở cảnh sát, từng bước xâm nhập vào từng cơ sở dữ liệu mỗi năm của sở cảnh sát.